Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98 kỳ quan. Tống Hồng Viễn ở sơn động khẩu đứng yên, trừng lớn mắt hướng trong nhìn, hai cụ xác chết thượng thế nhưng nhìn không ra vết máu. Chỉ giữa mày đều có một đạo đỏ thắm dây nhỏ, vô luận phẩm chất vẫn là dài ngắn, thậm chí còn dựng ở giữa mày góc độ đều hoàn toàn nhất trí. Ít nhất lấy hắn thần thức nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau, này thuyết minh đánh vào thức hải. Cuối cùng hai kiếm khống chế cực kỳ tinh chuẩn đến trúc cơ tu sĩ khó có thể với tới trình độ, chẳng sợ sử dụng kiếm chiêu hoàn toàn tương đồng, chẳng sợ xuất kiếm khoảng cách chỉ là trong nháy mắt, muốn làm được hai kiếm hoàn toàn nhất trí. 9 thành 9 kiếm tu nghe xong đều chỉ biết cười nhạo đây là mơ mộng hão huyền. Tống Hồng Viễn không phải kiếm tu, nhưng cũng biết hiểu đây là khó như lên trời sự, mặt ngoài xem ra. Phất y bất quá là huy hai kiếm, đánh vào Giả Thiên Thành cùng Giai Mộng vốn là yếu ớt thức hải, chặt đứt bọn họ hai người cuối cùng một sợi sinh cơ. Kỳ thật ở cẩn thận quan sát dưới có thể phát hiện, nàng đối kiếm cùng kiếm pháp lĩnh ngộ, đối tự thân lực lượng khống chế, toàn đã vượt qua bất luận cái gì một người cùng cảnh giới tu sĩ, ổn chuẩn tàn nhẫn ba chữ nói đến dễ dàng, muốn làm được lại yêu cầu ở dài lâu năm tháng không ngừng tôi luyện. Này đại biểu cho một người tu sĩ thân thể có thể cùng thức hải, cùng hồn phách độ cao phối hợp, đại biểu tư duy cùng hành động có thể hoàn toàn đồng bộ, nhìn thấy tức nghĩ đến. Nghĩ đến tức làm được. Làm được tức hoàn mỹ, Tống Hồng Viễn nghẹn thanh yết hầu có chút không khỏe. Hắn giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại đây. Phất y tuyệt không phải trúc cơ lúc sau mới có được như vậy thực lực, mà là vẫn luôn có được. Hắn càng cảm thấy cùng Chi Hòa Bình ở chung lựa chọn vô cùng chính xác. Cũng lại một lần may mắn luyện khí kỳ đuổi giết không có thành công, khụ. Tống đạo hữu, người muốn nhìn chằm chằm Giai Mộng xem bao lâu a? Tuy nói không phải người tốt, nhưng chết đều đã chết. Này quần áo bất chỉnh, nghe được phất y ngữ mang trêu chọc. Tống Hồng Viễn mới phản ứng lại đây hắn chính nhìn chằm chằm xích quả quả Giai Mộng xuất thần. Chỉ một thoáng, cả khuôn mặt như là bị bát một chậu nước ấm. Đôi mắt cũng sắp bị cay mù, người này người thanh niên. Vẫn là kiến thức không đủ nhiều a. Phất y thấy hắn chạy trốn giường như tránh ra. Nhịn không được tiếp tục trêu chọc một hồi. Thẳng đến hắn che lại đồ trang sức đối vách núi sống không còn gì luyến tiếc mới dừng lại. Hảo hảo ta không nói. Bọn họ túi chữ vật đồ vật ta đều không cần. Người toàn lấy đi, Tống Hồng Viễn không có say người. Vẫn là hướng tới vách đá. Nghẹn ngào trong thanh âm có chứa một tia khó có thể tin. Đây là vì cái gì? Ngươi là chủ lực, lý nên đến bảy thành. Phất y thầm nghĩ này không phải muốn thu mua ngươi sao? Lễ nhiều người không trách. Về sau nhớ tới đủ loại cổ quái chỗ, chỉ mong có thể hóa thành một câu tính đều là bằng hữu tưởng như vậy nhiều làm chi. Ngươi muốn thật sự bất an, ta liền thu 5 thành linh thạch. Khác tài liệu pháp bảo ta không dùng được, có thể bán. Phất y lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Thần thức vừa động từ trong sơn động vớt hồi chữ vật túi thơm cùng túi chữ vật. Đặt ở lòng bàn tay lấy thác, Giai Mộng túi thơm thực hảo mở ra. Nữ nô dùng đồ vật chất lượng đều chẳng ra gì. Cho dù là sơn chủ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Giả Thiên Thành cao giai túi chữ vật nhưng thật ra che đến kín mít. Phất y rất là hao phí một phen sức lực mới mạnh mẽ phá vỡ, này vẫn là bởi vì Giả Thiên Thành ngã xuống, ảnh hưởng đến cùng chi tương liên túi chữ vật trận pháp. Nếu không nàng thật đúng là không chiêu. Tống đạo hữu, này hai người cùng sở hữu hạ phẩm linh thạch 1 vạn, trung phẩm linh thạch 10 cái, ta lấy đi 5.000 hạ phẩm, 5 cái trung phẩm. Còn lại đều cho ngươi trang túi chữ vật. Phất y phóng hỏa thiêu hủy chữ vật túi thơm. Này nương nương khí còn hoa hòe lòe loẹt ngoạn ý nhi. Nàng vẫn luôn đều không thế nào thích. Thiêu hủy túi thơm sau, nàng lại phi thường chi kỷ mà cùng nhau hủy diệt rồi trong sơn động xác chết. Linh ong xuyên qua khói đen bay ra tới, chậm rãi dừng ở Tống Hồng Viễn trên vai. Vậy đa tạ Phất đạo hữu. Tống Hồng Viễn bình tĩnh lại cần thận nghĩ nghĩ, Phất y này cử hình như là ở Kỳ Hảo. Ti nói không biết nàng vì sao phải Kỳ Hảo. Nhưng nhân ra một phen thành ý hắn tổng không thể cự tuyệt. Về sau nếu có điều cần chỉ lo mở miệng, Phất y nhếch miệng cười. Xua xua tay nói, không cần khách khí. Tống đạo hữu tính toán rời đi vẫn là vào thành. Tống Hồng Viễn nhìn hoang lâm sau lưng như ẩn như hiện hộ thành đại trận. Suy tư một lát sau đáp, tiên tiến thành hiểu biết một chút ngoại vực tình huống lại quyết định. Phất đạo hữu cần phải cùng nhau. Hảo a, Phất y gật gật đầu. Nàng mất đi tâm đầu huyết còn chưa hoàn toàn dưỡng trở về. Kinh này một trận chiến có chút suy yếu. Hơn nữa thổ linh ngủ đến giống đầu tử linh. Nhỏ yếu không nơi nương tựa nàng xác thật không hảo đi bên ngoài lang bạt, lúc này bạch nhạt nhiều. Như vậy linh thạch, vào thành đến đi mua kiện phi hành pháp khí thay đi bộ. Vào thành trên đường, hai người nói lên về sau kế hoạch đều là vẻ mặt chờ mong, Phất y mãn đầu óc nghĩ mua. Tính toán muốn mua cái gì nhan sắc phi kiếm, lại nghĩ về sau phát đạt. Nhất định phải mua một kiện xiêm y liền mua một kiện cùng sắc phi kiếm tới xứng, Tống Hồng Viễn chờ. Linh Ong đi ở phía trước, nghe được nàng lời nói. Thần thức vừa động tham nhập túi chữ vật, lấy ra một thanh nhị giai siêu phẩm phi kiếm. Xem này cực có cổ vận tạo hình, hẳn là rất có chút năm đầu, đây là giả thiên thành bí khố chung duy nhất một kiện nhị giai pháp khí. Nghĩ đến hẳn là thứ tốt. Bất quá ta nhận không ra là cái gì tài liệu. Ta không cần kiếm. Vẫn là linh thuyền thay đi bộ tương đối phương tiện. Phất đạo hữu nếu không chê liền lưu lại đi. Giả thiên thành vừa chết, bọn họ đều có thể chính đại quang minh sử dụng bí tàng chung thu hoạch. Không cần lo lắng chủ nhân theo manh mối tìm tới môn tới báo thù. Màu đen á quang phi kiếm không hề hoa lệ chỗ. Ở vào trạng thái bình thường khi vai rộng một trường. Chuôi kiếm vì tiện tay hình trụ trạng, cùng thân kiếm hòa hợp nhất thể, hẳn là chỉnh khối rèn, mà không phải tách ra luyện chế, thân kiếm hai mặt toàn phúc có to rộng trận văn. Đơn giản đến như là vô pháp có hiệu lực, đây là trung cổ thời kỳ bảo vật đặc thù. Phù văn thường thường lấy đơn giản lưu sướng vì thượng, phức tạp tinh diệu vì thứ, hỗn độn không rõ vì thấp kém nhất, phi kiếm chưa từng đã mài bén. Càng không có nhận chủ quá dấu vết. Chiết ở trung cổ di vật đúng là khó được. Phất đạo hữu làm ta không cần khách khí. Ngươi làm sao cần khách khí? Tống Hồng Viễn thấy Phất y thật lâu chưa động, còn tưởng rằng nàng ở do dự. Vì thế mở miệng khuyên một câu. Phất y kỳ thật không tính toán cự tuyệt. Nàng chỉ là cảm thấy. Tống Hồng Viễn cầm kiếm tương đối phương tiện nàng cẩn thận quan sát mà thôi. Nàng ngượng ngùng mà cười cười. Tiếp nhận phân lượng rất nặng phi kiếm. Âm thầm chửi thầm này trung cổ thời kỳ phi hành pháp khí làm như vậy trọng. Thật có thể phi đến lên sao? Nàng không có vội vã thử dùng. Lập tức liền phải đến vào thành đội ngũ. Này trung cổ chi vật tất sẽ dẫn nhân chú mục. Vẫn là sớm bỏ vào túi chữ vật cất giấu thì tốt hơn. Hai người đi vào thưa thớt đội ngũ phía sau. Theo đám người đi bước một đi phía trước di động. Từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ, đều đến giao nộp 10 cái hạ phẩm linh thạch vào thành phí. Chỉ có nguyên anh chân nhân có thể từ trên không miễn linh thạch đi vào tam thiên vực phần lớn hộ. Thành trận pháp phòng đều là yêu tu, ma tu cùng tà tu. Này ba loại thân phận nguyên anh chân nhân muốn vào thành. Cần đến trước cùng thành chủ chào hỏi qua. Mới có thể từ lâm thời mở ra trận pháp bạc nhược chỗ ra vào, sắp đến phiên Phất y cùng Tống Hồng. Viễn vào thành khi, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Dẫn tới sở hữu tu sĩ quay đầu lại quan vọng. Đãi thấy rõ cách đó không xa đội ngũ. Rất nhiều kim đan tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Thế nhưng yên lặng lui ra phía sau vài bước. Rất có nhường ra một cái rộng mở con đường ý tứ, như Phất y cùng Tống Hồng Viễn giống nhau người xứ khác, tất nhiên là tò mò mà tiếp tục đánh giá. 9 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ nâng một chiếc xưởng bồng kiệu. Dường như phàm tục quốc gia thế gia đại tộc, phù hoa thả không hề ý nghĩa, này ở tu tiên vực đã là khó gặp kỳ quan. Nhưng mà làm mọi người càng kinh ngạc chính là, kiệu thượng lão thần khắp nơi ngồi. Lại là một người trúc cơ sơ kỳ thanh niên. Hết chương.